mà Tây quân cùng Bắc quân còn có thể lui về căn cứ. Một viên tướng nói. Nhanh rồi, vương gia, không thể ngập ngừng nữa, đêm dài lắm mộng dễ dàng sinh biến a. Lúc này, Đằng Trung đang một bên thu lại tinh linh trên tay, bẩm báo nói. Vương gia, rất nhiều nhân mã bên phía thành Thái Trạch đang tan biến, nhìn có vẻ như muốn chạy.